Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296 chó cắn chó. Sở Tử vẫn luôn chú ý này Lưu gia lão thái thái động tĩnh. Ở cách đó không xa vừa lúc nghe được này mẹ chồng nàng dâu hai đối thoại. Cười cười, thấy Sở Thanh Phân hầm hừ tránh ra lúc sau. Lúc này mới tiến lên, nhìn cái này câu lũ lão thái thái. Nói, ngài lão biết Thúy Nha sao? Đơn giản mấy chữ, lại tức khắc làm này lão thái thái sắc mặt đại biến. Ngươi như thế nào? Sở Tử vừa thấy nàng bộ dáng, liền biết nàng cũng rõ ràng năm đó tình huống. Ánh mắt nháy mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, khinh phiêu phiêu nói, nếu là như thế này, vậy ngươi Lưu gia đoạn tử tuyệt tôn cũng là xứng đáng. Bất quá, có lẽ ngươi đã đợi không được ngươi nhi tử ra tù kia một ngày. Xem ở ngươi tuổi già sợ là không người tống trung phân thượng. Ta đảo cũng có thể nhắc nhở ngươi một sự kiện, Sở Từ giọng nói vừa chuyển. Lại nói, ngươi nhi tử cùng vương thị yêu đương vụng trộm 20 năm sau. Trước đó vài ngày bên ngoài đều chuyển vương thị nhi tử, không phải ta đại cựu cữu. Chỉ sợ cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Vương thị ba cái nhi, không chuẩn, phân ngươi một cái cũng đúng, nói xong. Sở Từ khinh miệt nhìn nàng một cái, đi nhanh tử đi rồi. Sau lưng, này Lưu gia lão thái thái si ngốc phát ra giật mình. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời, điên cuồng hướng về phía đã đi ra mấy chục mét Sở lão gia tử chạy vội qua đi. Sở Từ nói rất đúng a, nàng không bản lĩnh cùng thôn trưởng tranh tôn tử. Nhưng không đạo lý không thể cùng Sở gia tranh. Kia Sở gia lão nhân tôn tử nhiều như vậy, dựa vào cái gì còn muốn bá chiếm nàng nhi tử cốt nhục không buông tay. Nói nữa, năm đó vương thị gả chồng đầu mấy năm, kia bụng căn bản liền không âm tín. Cố tình cùng nàng nhi tử liên hệ thượng thời điểm có, kia có thể không phải nàng nhi tử sao? Lưu mẫu mất nhi tử, trong lòng vốn là yếu ớt, trước mắt lại dường như bắt được cọng rơm cuối cùng, không màng tất cả hướng về phía chính mình hy vọng điên cuồng lên. Biểu muội, ta kia ba cái biểu đệ, có thể hay không có chút vô tội? Tần Trường Tố nhìn Lưu lão thái thái bóng dáng, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ, đúng không? Không trải qua điểm chuyện này như thế nào lớn lên. Nói nữa, vì đạt được mục đích tự nhiên cần phải có chút hy sinh. Kia ba cái biểu đệ còn không đáng ta vì bọn họ mềm lòng. Sở Từ cũng không để ý liếc những người đó, liếc mắt một cái, tiếp tục đi nàng lộ. Sở gia đại phòng tam huynh đệ, lấy Sở Thiên Dũng cầm đầu, đều là 10 phần tiểu bá vương. Bọn họ bên trong nhỏ nhất cũng có mười mấy tuổi, nhưng trừ bỏ gian dối thủ đoạn ở ngoài không đúng tí nào. Còn tuổi nhỏ liền biết ỷ thế hiếp người. Sở Đường trước kia ở Sở gia, nhưng không thiếu chịu bọn họ ức hiếp. Cho nên lần này coi như là vì nàng thân đệ đệ thảo cái lợi tức. Lưu gia tuy rằng chỉ có một lão thái thái, nhưng cũng là có thân thích. Con nối dõi lại là đại sự nhi, cho nên về sau tuyệt đối sẽ vẫn luôn cắn Sở gia không bỏ. Mà Sở lão gia tử như vậy, sĩ diện một người, nếu tự mình đem tôn tử đưa ra đi, liền không chỉ là thừa nhận vương thị cho hắn nhi tử mang theo nón xanh, càng là thừa nhận Sở gia là cái đại đầu đất, bạch thế người khác dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử. Cho nên loại này mệt, lão gia tử sao có thể sẽ ăn. Này nhất chiêu chó cắn chó, nàng dùng thông khoái, cũng cao hứng. Sở Từ một cao hứng, trong miệng hừ tiểu khúc nhi. Mà Tần Trường Tố vừa nghe nàng nói như vậy, cũng cảm thấy chính mình quá vô dụng. Mấy năm nay bị những cái đó biểu đệ nhiều ít uất khí. Hiện tại khen ngược, có thể trả thù, ngược lại còn mềm lòng lên. Thật là xứng đáng bị người xem thường. Lưu Dương Sơn cùng Vương Thị này nói phong ước chừng treo hơn một tháng. Thẳng đến này ăn Tết không khí tiến đến, mới phai nhạt điểm mà đi trong khoảng thời gian này. Kia Lưu nãi nãi cùng Sở lão gia tử thật là trình diễn một hồi lại một hồi tuồng, thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ. Thậm chí có này nhất chân thật tranh đấu, liền khó được một phóng thôn điện ảnh đều không như vậy được hoan nghênh. Hết chương.